Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418. Mặc dù không nhận được đáp án nhưng anh vẫn cảm thấy giận dữ như cũ. Phụ nữ đúng là dễ quên. Nói quên là quên. Hơn nữa rõ ràng cô mới ly hôn được với anh 2 ngày. Nhanh như vậy đã muốn tìm mùa xuân tiếp theo rồi. Lục Kiến Thành càng nghĩ càng khó chịu. Anh nắm lấy cổ tay Nam Khuê, nghiêng người về phía trước, trực tiếp đè cơ thể thon dài của mình lên, tay khác chống xuống giường, một tay khác nắm lấy cổ tay Nam Khuê kéo lên trên đỉnh đầu. Như vậy Nam Khuê không còn cách nào khác ngoài đối mặt với anh. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của cô ngơ ngác nhìn anh, lập tức mặt đối mặt với anh, cho đến khi bây giờ khi nhìn thấy cô, ôm cô. Trong lòng Lục Kiến Thành mới có cảm giác chân thật. Nam Khuê, rốt cuộc em có nhớ rằng mình vừa mới ly hôn không? Em vội vàng muốn tìm bạn trai mới như vậy sao? Hả? Lục Kiến Thành kiềm chế lửa giận, kiên nhẫn hỏi. Nam Khuê im lặng một lúc, sau đó nhắm mắt lại, bất mãn thì thào. Anh là ai chứ? Dựa vào cái gì mà muốn quản tôi? Anh là chồng của em. Lục Kiến Thành cắn răng nghiến lợi nói. Nam Khuê bật cười một tiếng, giống như cô vừa được nghe một chuyện vô cùng buồn cười vậy. Lừa người không chuyên nghiệp gì cả. Tôi nói với anh chuyện này nha. Cô nói được một nửa, một tay nắm lấy cánh tay Lục Kiến Thành, cong người lên, lại gần tai anh, nhẹ nhàng nói. Tôi đã ly hôn rồi, chỉ có chồng trước, lấy đâu ra chồng. Cô vốn ở gần Lục Kiến Thành, môi cô đã chạm vào vành tai của anh. Cảm giác mềm mại đó điên cuồng ma sát trái tim Lục Kiến Thành, không ngừng khiêu chiến năng lực chịu đựng đã đến ranh giới của anh. Cô không nói lời nào anh đã không chịu nổi. Cô vừa nói, nhất là cô còn thổi khí như vậy, dùng ngữ điệu gợi cảm lạ đáng yêu như vậy để nói càng khiến anh không thể chống đỡ được. Một tiếng ầm vang lên, Lục Kiến Thành chỉ cảm thấy dây cung đang kéo căng trong lòng mình đứt thành 2 tiếng. Thật là một đồ ngốc mà. Nam Khuê nói xong định lùi lại, nhưng động tác của Lục Kiến Thành rất nhanh. Một tay anh nhanh chóng giữ lấy eo Nam Khuê, kéo cô lên người mình. Anh hiểu rõ, giờ phút này dù có như thế nào anh cũng không thả cô ra được. Môi mỏng hạ xuống, anh không do dự chút nào, trực tiếp hôn lên, sau đó gần như là tham lam cướp đoạt toàn bộ hơi thở của cô. Toàn bộ quá trình đều như cuồng phong bão táp. A, Nam Khuê siết chặt tay, điên cuồng giãy giụa phản kháng. Cuối cùng cũng có một tay thoát ra được sự khống chế của anh. Cô không chút do dự mà nâng tay lên đánh vào mặt Lục Kiến Thành. Cách chương.